Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa bắt đầu quay đã nhận được sự quan tâm lớn. Rất nhiều lần được người đọc và fan đẩy lên đứng đầu Hot Search Weibo. OST cùng tên với phim cũng là Long Ngự. Lý Huyền chỉ cầm bản nhạc ngâm vài phút đã lập tức quyết định. Việc này nhận. Bài hát này được sáng tác vô cùng hoàn hảo. Giai điệu êm tai động lòng người. Lời ca hào hùng, ý nghĩa sâu xa. Lý Huyền thấy ca khúc này cũng không tệ. Trước đây Lý Huyền viết nhạc cho Lâm Hy, tuy dễ nghe, được chào đón, nhưng phần lớn là nhi nữ thường tình, không phô được hết tài năng của anh. Cả khúc Long Ngự này, nếu Lâm Hy có thể hát lên được khí thế hào hùng, nhất định sẽ là mở đầu thuận lợi cho năm nay của anh. Bởi vì bộ EP này thật sự quá nổi tiếng, yêu cầu trên các phương diện của đối phương đều tương đối cao. Dịch Tiểu Sa giải thích với Lý Huyền, cho nên còn mời cả Hoắc Lăng Thiên và một số ca sĩ nổi tiếng khác hát thử bài hát này trước, sau đó đạo diễn mới quyết định chọn ai. Làm lớn như vậy hả? Lý Huyền nghe vậy hơi kinh hãi. Hoắc Thiên Vương có giá rất lớn, thế mà anh ta cũng đồng ý. Vâng, vì sự kiện Kim Khấu lần trước, Hoắc Lăng Thiên bị bôi đen thảm hại, có lẽ muốn mượn độ nổi của Long Ngự mà xoay người. Nghe nói Chu Tử Duyệt vì giúp anh ta thể hiện OST của Long Ngự, các phương diện khác đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chị Huyền, chúng ta có cần phải làm với đạo diễn bên kia? Dịch Tiểu Sa nói đến đây thì ngừng lại. Lý Huyền ngẫm nghĩ, cuối cùng nói, đợi sau khi Lâm Hy thu xong rồi tính. Thái độ Lâm Hy dành cho âm nhạc hoàn toàn khác với thái độ cả lơ phất phơ lúc bình thường, gần như là hai người khác nhau. Trong lúc thu Long Ngự, ăn uống, ngay trong phòng thu âm, suốt hai tuần, thu lại nghe, nghe xong lại sửa, khiến cho nhân viên công tác đều mệt nhoài. Nhưng xem như đã hoàn thành thu nhiệm vụ, sau phần hậu kỳ tương đối vừa lòng. Lý Huyền đứng trong phòng điều khiển âm thanh ngoài phòng thu, nhìn bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của Lâm Hy, trong lòng rất rung động. Đối với một bài hát, không, phải là đối với bản thân, yêu cầu của anh vô cùng cao. Đã từng nói, trên thế giới này, không ai xứng làm đối thủ của anh, bởi vì đối thủ chân chính chỉ có chính anh. Khi nào em đưa đĩa nhạc, giúp chị hẹn trước với đạo diễn Lưu Giai và nói chị mời ông ta ăn cơm. Lý Huyền dặn dò Dịch Tiểu Gia. Dịch Tiểu Gia có một chút lo lắng. Chị Huyền, chị đi một mình à? Loại chuyện này chẳng lẽ chị còn phải mang theo cả nhóm người đi hả? Lý Huyền liếc cô ấy một cái. Có ngốc hay không? Không phải. Tùy đạo diễn Lưu là đạo diễn gạo cội trong nước, nhưng mà ông ta cũng có rất nhiều scandal. Em cảm thấy không bằng là dẫn Lâm Hy đi cùng. Hai người chị mời ông ta, không phải là vừa khéo sao? Lý Huyền liếc nhìn Lâm Hy trong phòng thu âm. Em cảm thấy với tính cách của Lâm Hy, có thể làm mấy chuyện này ư? Không thái độ với đạo diễn Lưu, là anh ấy nể tình lắm rồi. Ôi! Thời trẻ Lý Huyền từng hợp tác với đạo diễn Lưu Giai, sáng tác nhạc đệm cho bộ phim truyền hình của ông ta. Hai người coi như là có quen biết. Mà đạo diễn Lưu Sai rất nổi tiếng, đặc biệt là mấy năm gần đây, thành tích phòng vé bộ phim điện ảnh mà ông ta quay khá tốt, có thể nói là đạo diễn tốt trong nước. Còn tác phong làm việc của ông ta, theo như Lý Huyền quan sát, cũng không tính là có nguyên tắc. Nếu thật sự muốn chuẩn bị chu đáo, phải đi cửa sau, có lẽ có thể thuận lợi. Nếu cạnh tranh bình thường, cô đương nhiên tin tưởng vào thực lực của Lâm Hy. Nếu có lùi 1.000 bước, cho dù cạnh tranh với người khác, vậy cũng nhận. Nhưng nếu là vì một vài thứ mà bỏ qua cơ hội, trong lòng Lý Huyền sẽ không vui. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn dùng hết khả năng giúp Lâm Hy tranh thủ được cơ hội lần này. Dù sao Long Ngự thật sự quá nổi tiếng, nếu Lâm Hy có thể giành được OST, tuyệt đối được coi là tác phẩm tiêu biểu. 3 ngày sau, bên đoàn phim có hồi âm, đạo diễn Lưu Sai tự mình liên hệ với Lý Huyền, nói buổi tối có thể ăn một bữa cơm, nhưng cũng chỉ nói những lời này. Về chuyện OST thì im bặt không nhắc tới. Nơi đạo diễn Lưu Giai hẹn là một nhà hàng tư nhân nhỏ, vô cùng xa hoa. Lý Huyền đi vào, cảm giác không khí có vẻ kỳ lạ. Phòng không lớn, một cái bàn cũng không nhỏ. Trên mặt bàn bày 5-6 món khai vị tinh tế. Ánh đèn trong phòng rất tối, mà đạo diễn Lưu Giai ngồi yên vị ở giữa bàn tròn. Thấy cô tiến vào, cười tủm tỉm đứng dậy chào đón cô. Tiểu Huyền, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, đạo diễn Lưu Giai chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bụng đã to hơn mấy năm trước, mặt mũi cũng càng thêm mượt mà, nhìn trông rất là ôn hòa phú quý. Lý Huyền đi đến vị trí đối diện ông ta, chưa kịp ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net